Sống mà quá mức để ý ánh mắt người khác sẽ rất mệt mỏi. Huống chi bọn họ còn là ngôi sao thời thời khắc khắc đều bị chiếu sáng đưa ra tầm nhìn của công chúng. Đường Phong cùng Lan Đạt đi thảm đỏ xong, sau đó tất nhiên là phần quan trọng nhất của lễ điện ảnh lần này, lễ trao giải. Phẩm là điều quan trọng đều được an bài cuối cùng, giải nam nữ chính xuất sắc nhất luôn được công bố ở nửa phần sau của lễ trao giải. Đường Phong ngồi cùng tổ ekip. Hôm nay Lục Thiên Thần là một trong những bên đầu tư cũng đến đây. Kỳ thật người nên đến nhất là Chance. Dù sao người kia mới là người bỏ vốn chân chính. Bất quá lúc này phỏng chừng lại đang cùng người nào đó đấu đến đấu đi. Khẩn trương không? Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh Đường Phong. Hắn nhẹ nhàng hỏi một câu. Dưới ánh sáng hôn ám lặng lẽ vươn tay nhếch nhếch ngón tay thon dài của Đường Phong. Không có cảm giác là không thể nào. Kỳ thật có thể được đề cử cho hai hạng mục giải thưởng tôi đã thực thỏa mãn. Người mới xuất sắc nhất cùng nam diễn viên xuất sắc nhất có thể đồng thời được đề cử cho một người. Nhưng cơ bản không có khả năng bị cùng một người nhận được. Đường Phong hoặc là nhận được người mới xuất sắc nhất, hoặc là nam diễn viên xuất sắc nhất. Đương nhiên còn có thể là tay không mà về. Cái gì cũng có khả năng xảy ra. Chỉ cần không ôm hy vọng quá lớn, đến khi nhận được kết quả cuối cùng sẽ không quá khó khăn. Cậu còn trẻ, cậu còn có cơ hội, hết thảy đều có khả năng. Tôi nghĩ đến đại minh tinh giống như cậu đã sớm không còn bất cứ cảm giác gì. Lục Thiên Thần cười nói một câu, Đường Phong rất nhanh liền phản ứng lại, tuy rằng cậu chưa từng nói rõ ràng. Bất quá Lục Thiên Thần vẫn xem cậu là fairness, như vậy cũng tốt. Đại minh tinh cũng là người A, cho nên anh xem tin tức sẽ biết, ngôi sao cũng sẽ ly hôn tái hôn, cũng sẽ khắc khẩu, cũng sẽ hút thuốc uống rượu, đương nhiên cũng sẽ khẩn trương kích động. Nhìn nam nhân bên cạnh, Đường Phong cười vỗ vỗ mu bàn tay của đối phương, chẳng lẽ anh cho là tôi còn có thể thật sự giống như những nhân vật trong phim, luôn bình tĩnh tự nhiên cái gì cũng không sợ. Đường Phong, ân, cậu càng ngày càng đẹp, cho dù ánh sáng hôn ám cũng có thể thấy được ý cười ôn nhu treo tại khóe miệng của Lục Thiên Thần. Đường Phong nở nụ cười, có thể dùng xinh đẹp để hình dung nam nhân sao? Cậu có thể, không chỉ có bề ngoài vĩ đại, mà là cả người đều mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Phong, hắn cảm thấy tựa hồ yêu thượng Đường Phong, chân chính yêu thượng. Rất nhanh đã đến giai đoạn trao giải người mới xuất sắc nhất. Lục Thiên Thần cùng Đường Phong cũng dần ngừng nói chuyện với nhau. Lúc này được gọi có tổng cộng 4 người. Hơn nữa còn phân biệt đến từ các quốc gia khác nhau. Trong đó chỉ có Đường Phong là người châu Á. Những diễn viên đề cử khác đến từ Anh, Pháp và Mỹ. Đường Phong đã xem qua phim của những người này. Nói thật, có thể tiến vào trận chung kết cuối cùng đều đã là người mới không sai. Mỗi người trong bọn họ đều có biểu hiện không tầm thường trong điện ảnh. Tuy rằng theo góc độ nhìn của Đường Phong vẫn có chút tì vết, nhưng đến lúc xóa được tì vết liền có thể bay rộng trong không gian. Mỗi một năm nơi này lại sinh ra một vị ngôi sao mới. Có thể không lâu trong tương lai, người đó sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất. Hiện tại chúng ta hãy xem những cái tên đề cử cho giải người mới xuất sắc nhất của lễ điện ảnh Venice. Bọn họ là Ác Ma Đường Mòn, Đường Phong. Người trao giải đứng trên đài đọc ra cái tên thứ nhất là Đường Phong. Màn ảnh trên màn hình lớn nhắm ngay Đường Phong. Nam nhân mỉm cười biểu hiện khéo léo lại không khiến người cảm thấy cứng ngắc. Sau khi lần lượt đọc ra tên người đề cử cùng bộ phim, người trao giải mở phong thư ra. Cố ý tạm dừng một chút mới hướng microphone nói ra tên người đoạt giải. Đường Phong, Ác Ma Đường Mòn. Hãy hoan nghênh ngôi sao mới của chúng ta. Tôi không thể không nói. Tôi yêu tu sĩ đường trong điện ảnh. Thỉnh cho tôi ôm một cái đi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng nhạc phim vang lên. Đường Phong cúi đầu cười rồi đứng thẳng dậy. Đạo diễn cùng đám người kino đều ôm cậu tỏ vẻ chúc mừng. Tôi đã biết người mới xuất sắc nhất là của cậu. Kino dùng sức ôm Đường Phong một chút. Thoạt nhìn so với người đoạt giải còn muốn hưng phấn hơn. Kino, anh ở trong điện ảnh đã ôm qua Đường Phong, hiện tại mau buông ra cho tôi, hiện tại đừng là muốn tới tìm tôi. Người khách quý trên đài hài hước lại khôi hài, hô to vài tiếng chọc toàn trường một mảnh tiếng cười. Đường Phong nhanh chóng bước lên đài ôm lấy đối phương, tiếp nhận chiếc cúp người mới xuất sắc nhất dành cho cậu. Lời cảm ơn cũng không có gì đặc biệt, vẫn là những lời cảm ơn đoàn làm phim, nhân viên công tác cùng công ty vân vân. Tất cả lời cảm ơn đã sớm chuẩn bị tốt, tất nhiên cũ rích, nhưng đều là những lời cảm ơn phát ra từ trong nội tâm của Đường Phong. Sau khi Đường Phong nhận được giải người mới xuất sắc nhất thì ban giám khảo lễ điện ảnh Venice tựa hồ đặc biệt yêu thương Ác Ma Đường Mòn. Tiếp theo bọn họ lại lục tục đoạt đi giải thưởng nhạc phim hay nhất, mà đạo diễn Lý Nguy cũng ôm luôn giải đạo diễn xuất sắc nhất trở về. Điều này làm cho nhân viên đoàn làm phim cao hứng không thôi. 3/8, xác suất này đối với bọn họ mà nói đã là vô cùng tốt. Hiện tại muốn xem nam diễn viên xuất sắc nhất là Hoa Lạc nhà ai. Đường Phong cầm được người mới xuất sắc nhất nên rất thoải mái. Cậu cảm thấy nếu cậu đã nhận được giải người mới xuất sắc nhất, giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất khẳng định sẽ không phải là cậu. Ngược lại biểu hiện của Kino lần này thực không sai, không biết có được giám khảo ưu ái hay không. Bất quá những giải thưởng này đều do người chọn ra, như vậy đương nhiên cũng sẽ chứa một tia sắc thái tình cảm. Thường thường đại minh tinh phim thương mại chuyển nhập phim văn nghệ không đủ năng lực đạt được vài phần kính trọng của giám khảo, trừ phi là diễn xuất kinh diễm tuyệt luân phối hợp kịch bản xuất sắc, nhưng dạng này rất ít. Ngược lại diễn viên phim văn nghệ chuyển nhập phim thương mại lại đạt nhiều thành công hơn. Sau khi tích lũy kinh nghiệm diễn xuất đủ nhiều thường thường sẽ thoải mái đảm nhiệm diễn xuất không có yêu cầu quá cao trong các bộ phim thương mại lớn. Đáng tiếc là Đường Phong chỉ quan sát một đoạn thời gian, hiện tại phim thương mại đều bắt đầu dùng diễn viên trẻ tuổi khêu gợi, mà không cần bọn họ có năng lực diễn xuất hay không, mà một ít nữ diễn viên đạt giải ảnh hậu Oscar ở trong phim thương mại có khả năng chỉ là đảm đương một nữ chính làm bình hoa. Hiện thực chính là như vậy, một giải thưởng không đại biểu được cái gì, nhưng lại là một loại quang vinh. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh sẽ công bố nam diễn viên xuất sắc nhất. Trước khi công bố chính thức khách quý theo lệ thường giới thiệu người được đề cử, Ác Ma Đường Mòn cư nhiên chiếm 2 cái, tỷ lệ cơ hồ cao tới một nửa, nhưng cũng không có bao nhiêu người xem trọng. Ác Ma Đường Mòn sẽ thu hoạch nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhất là khi Đường Phong vừa mới cầm giải người mới xuất sắc nhất. Trong lòng mọi người hiểu rất rõ nguyên nhân. Tuy rằng Đường Phong biểu hiện kinh diễm nhưng dù sao cũng chỉ là người mới. Kino thoát khỏi diễn xuất đùa giỡn có tiến bộ rất lớn, nhưng đó là so sánh với chính hắn. Một khi so với người khác thì diễn xuất của Kino có thể cảm nhận được vài phần cứng nhắc. Đề cử cho nam diễn viên là Ác Ma Đường Mòn, Kino. Ác Ma Đường Mòn, Đường Phong. Người trao giải lục tục nói ra người đề cử. Tôi có chút khẩn trương. Kino nhẹ nhàng hô một hơi, trên mặt cũng là kích động thản nhiên không thể ức chế. Đây là lần đầu tiên hắn có khả năng lấy được giải thưởng cho một bộ phim. Làm một minh tinh điện ảnh luôn bị người ta nói chỉ biết buôn bán dáng người cùng khuôn mặt. Kino cũng khát vọng thực lực của mình được khẳng định. Chuyện gì cũng có khả năng, cho nên... Đường Phong chưa nói xong, trên đài đã công bố nam diễn viên xuất sắc nhất. Hôm nay chúng ta hãy chúc mừng sự đại thắng của Ác Ma Đường Mòn. Nửa đầu câu nói của người trao giải cơ hồ khiến Kino nhảy dựng lên, nhưng nửa câu nói sau lại khiến tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ. Đường Phong, người mới xuất sắc nhất của chúng ta, đồng thời cũng là nam diễn viên xuất sắc nhất của năm nay. Khoan khoan, vừa rồi cậu không có nghe sai chứ? Cảm giác thứ nhất của Đường Phong không phải cao hứng hay kích động, mà là kinh ngạc đến không thể tin tưởng, vừa rồi là đọc tên của cậu sao? Tôi không thể tin được. Đường Phong vỗ vỗ ngực của chính mình, giải thưởng lớn này đến cũng quá đột nhiên. Lên đài lĩnh thưởng, đại minh tinh của tôi. Khó gặp bộ dáng ngẩn người kinh lăng của Đường Phong, Lục Thiên Thần đứng lên đem Đường Phong kéo dậy, đẩy nam nhân đi ra ngoài, Đường Phong... Ở dưới tiếng vỗ tay phản ứng lại một lần nữa bước lên đài lĩnh thưởng. Lan Đạt đi đầu đứng lên vỗ tay. Rất nhanh cơ hồ mọi người cũng đứng lên theo. Đường Phong kinh ngạc là bình thường. Bao năm qua căn bản không hề có người đồng thời lấy được nam chính xuất sắc nhất cùng người mới xuất sắc nhất.